Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 125, đại chiến. 4. Một mực mặc cho hồng bào quỷ vật nhục mạ, thậm chí một cước dẫm đạp ở trên mặt mình. Không nhúc nhích giống như đã chết Đào Bách ở lúc mấu chốt này. Bỗng nhiên di chuyển, hắn chính là như vậy không hề có điểm báo trước bắt lại hồng bào quỷ vật mang theo khí thế kinh. Người đạp tới cuối cùng một cước, khóe miệng của hồng bào quỷ vật có chút mở ra, giơ lên, mặc dù chỉ là lộ nửa gương mặt, ta cũng có thể nhìn ra được nó tương đối kinh ngạc. Dù sao nó một cước này cũng là vận dụng nhất định linh hồn lực. Làm sao có thể nói bắt liền tóm lấy? Ta tự hỏi nếu như ta đến Đào Bách như vậy mức độ, là không có khả năng bắt nó chân. Bởi vì ngưng tụ, cường đại linh hồn lực sẽ đem ta thủ đánh văng ra. Ta, là không có cách nào. Người nói ta nhóm bạn không để ý tới ta. Đào Bách mặt chôn trên đất, không thấy rõ biểu tình. Thanh âm cũng bởi vì có chút buồn buồn, nhưng lại rõ ràng truyền ra. Hồng bào quỷ vật nơi nào có kiên nhẫn nghe hắn nói cái gì. Vào thời khắc này, nó chỉ là không ngừng xoay chuyển động thân thể muốn cựa ra mình bị bắt một con kia chân. Nhưng nó là phí công. Đào Bách thủ tựa như cùng một cái kềm sắt, gắt gao bắt một con kia chân. Vẫn không nhúc nhích, nơi tay cùng chân giao hội địa phương. Trận trận hơi nước xông ra, phục lại bị gió thổi tan. Ta nhìn thấy hồng bào quỷ vật cắn môi dưới, khóe miệng rung rung. Cái này nhất định là cảm nhận được nào đó thống khổ. Nhưng Đào Bách vẫn còn nói lời nói. Bọn họ là không để ý tới ta sao? Ta muốn không phải là, nhất định là Sơn ca ngăn cản. Hắn nhất định là muốn cho ta thể hội một chút nếu như rơi vào trên tay địch nhân. Ta sẽ phải gánh chịu đến biết bao vô tình đối đãi. Hơn nữa, hắn nhất định cũng là đang nhắc nhở ta một chuyện khác đâu rồi. Ta hiểu được, ha ha, ta hiểu được. Đang khi nói chuyện, Đào Bách bỗng nhiên một cái tay nặng nề chụp hướng bộ ngực mình. Sau đó giống như thái cực thủ như vậy ở nơi ngực đi một vòng. Thủ thế phức tạp không biết ở bộ ngực mình làm cái gì. Hồng bào quỷ vật trên mặt thần sắc thống khổ càng nồng đậm. Thậm chí nó bắt đầu kinh hoàng. Nó liều mạng muốn rút ra bản thân một con kia chân. Bất đắc dĩ không như mong muốn. Nó không tránh thoát. Cho nên, ta nhận chân. Ta quyết định dùng toàn bộ lực lượng đi đối phó ngươi. Nếu như là Sơn ca, hắn nhất định sẽ nói. Ngay từ đầu đến lượt như thế. Câu này vừa mới dứt lời. Đào Bách trên người bỗng nhiên sáng lên so với mới vừa rồi càng chói mắt gấp trăm lần hồng quang. Đó đã không phải là đơn thuần hồng sắc rồi, mà là một loại sáng lạng màu vàng đỏ. Không có báo trước, hô, bay lên. Khí thế kinh thiên, hồng bào quỷ vật bị bắt mắt cá chân, không khỏi tự đốt lên. Nó đại kêu một tiếng, thoáng cái ngã ngồi xuống đất. Ngược lại, trên mặt còn mang theo dấu chân Đào Bách từ từ đứng lên. Một tay nắm hồng bào quỷ vật chân, hướng Lộ Sơn phương hướng, đi mấy bước. Ngừng lại, Sơn ca, ta hiểu được, Đào Bách ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí cũng bình thản, trên mặt thêm mấy phần nam tử hán cương nghị, nơi nào còn giống như cái kia xấu hổ tiểu hài tử. Biết liền có thể, Lộ Sơn gật đầu một cái, hai tay ôm ngực, không nói nữa, hồng bào quỷ vật thống khổ tiếng giống âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Theo hắn nơi mắt cá chân bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa. Lại thuận duyên đến, đốt đốt tới nó bắp chân, nó bắp đùi, Đào Bách xoay người, bỗng nhiên hướng một hướng khác chạy hết tốc lực mấy bước. Đang chạy nhanh trong quá trình, hắn hổ gầm một cái âm thanh, lại nắm hồng bào quỷ vật chân, từng thanh nó thật cao nâng lên, sau đó đột nhiên dừng bước, giống như ném một cái phá bao bố tựa như, thoáng cái đem hồng bào quỷ vật nặng nề hướng trên mặt đất ném đi. Bành nhất thanh muộn hưởng, ta cảm giác dưới chân địa đều tại rung động, hồng bào quỷ vật bị nặng nề ném xuống đất, bởi vì lực lượng quá lớn nguyên nhân, nó lại bắn mấy cái, mới trên đất chợt đi vài mét dừng lại, còn chưa chết sao, ta ở trong lòng thầm nghĩ, ngược lại có nhiều chút bội phục lên hồng bào quỷ vật sinh mệnh lực tới. Mà vào lúc này, thừa chân thứ ba cái núi sông Kỳ cũng rốt cuộc bay lên. Mặt cờ theo tiếng gió vun vút chiêu triển khai. Lại là một bộ liên kết núi sông Kỳ. Hẳn là cuối cùng một cán núi sông Kỳ rồi. Bởi vì ta nhìn thấy thừa chân bóng người lần nữa rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đã không có dùng, xà hình, trạng thái. Mà là bình thường đi bộ phương thức. Trên mặt trên cổ xà hình xâm cũng đã không thấy. Xem bộ dáng là giải trừ hợp hồn trạng thái. Nhanh như vậy liền giải trừ hợp hồn trạng thái sao? Lẽ ra, hợp hồn có thể chống đỡ lâu hơn thời gian a. Ta nhìn thừa chân, lại phát hiện thừa chân trên mặt xuất hiện một loại chưa bao giờ có mệt mỏi. Nàng từng bước hướng ta cùng thừa thanh ca đi tới. Sau đó thoáng cái tựa vào trên người chúng ta. Nhìn dáng dấp, là mệt mỏi ngay cả đứng lập cũng thành vấn đề. Bây giờ ta càng phát ra bắt đầu bội phục lên sư phụ đến. Hắn đã từng vì Khương sư thúc, liền dùng 12 cái núi sông Kỳ bố phong thủy đại trận. Miễn cưỡng đổi rồi một chỗ phong thủy hướng chảy. Ta ở hợp hồn dưới trạng thái, cũng chỉ có thể vận dụng 3 sào. Bất quá 3 sào đủ rồi. Thừa chân có chút mệt mỏi nói với chúng ta đến. Thực ra ta không hiểu thừa chân đang nói gì. Nhưng là nàng cách nói lại để cho ta nghĩ tới một chuyện. Không nhịn được mở miệng hỏi đến. Người nói, nhưng là hắc nham miêu trại một lần kia. Thừa chân nhẹ nhàng gõ đầu. Ánh mắt lại nhìn về kia 3 sào xếp hàng thành một cái bất quy tắc hình tam giác núi sông Kỳ. Vào lúc này, ta có thể cảm nhận được núi sông Kỳ giữa có một cổ không nhìn thấy năng lượng đang lưu động. Đáng tiếc ở không mở thiên nhãn dưới tình huống. Ta cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì. Phá, thừa chân nhẹ nhàng nói ra một chữ. Đang lúc này, ta cảm giác trong thiên địa phảng phất run rẩy một chút. Tiếp lấy núi sông trên lá cờ sơn thủy phảng phất sáng một phần. Đón lấy, ta nhìn thấy một đoàn không biết nơi nào xuất hiện năng lượng màu trắng nổ lên. Toàn bộ quảng trường bộ dáng bỗng nhiên thì trở nên. Trước lúc này, chúng ta thấy quảng trường chính là một cái trống rỗng màu trắng quảng trường. Ở cuối chỗ chính là một nơi đại điện. Ở đó một dạng năng lượng màu trắng nổ mạnh sau này. Toàn bộ trống không quảng trường bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Cái kia màu trắng quảng trường không thấy. Cướp lấy là một cái cùng ngoại thành cái điểm kia đem đài chỗ quảng trường như thế màu đen quảng. Trường, bất đồng là, quảng trường này cũng không có gì điêu khác. Duy nhất làm người ta kinh ngạc biến hóa chính là ở trên quảng trường xuất hiện ngoài ra hai cái. Hồng bào người, quả nhiên, giống như thừa thanh ca phán đoán như vậy. Quảng trường này có một nơi đại trận, tạm thời 3 cái tâm trận, liền do 3 cái hồng bào quỷ vật khống chế. Ở quảng trường lộ ra, mặt mũi thực sau này. Chỗ kia đại điện, vốn là cách chúng ta có mấy trăm mét, đến gần 1000 mét khoảng cách. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 100 mét, mà hai cái hồng bào nhân cũng tự nhiên hiện thân. Đào Bách vốn là ở ném ra hồng bào quỷ vật sau này, là ngay sau đó chuẩn bị tấn công. Nhưng xảy ra như vậy biến hóa, hắn không nhịn được sửng sốt một chút. Lại tiếp tục lúc, hồng bào quỷ vật đã lần nữa đứng lên. Từng trận màu đen nước gợn cọ rửa thân thể hắn. Kia vốn là thiêu đốt ở trên chân ngọn lửa cũng dập tắt. Xách xách xách, Thanh, người không chỉ không có phòng thủ thứ nhất tâm trận, hơn nữa còn để cho người ta phá hư tâm trận. Hai cái kia hồng bào quỷ vật hiện thân sau này. Một người trong đó giống vậy đeo mặt nạ, đầu tóc bạc trắng hồng bào quỷ vật đột nhiên tràn đầy châm chọc lên tiếng. Im miệng, vốn là cái này thủy quỷ gọi là Thanh. Giờ phút này bị đồng bạn châm chọc, không nhịn được quát mắng một cái câu. Xách xách xách, dựa vào cái gì muốn ta im miệng? Không phòng thủ cũng thì thôi. Chính mình còn biến thành bộ dáng này. Xách xách xách, chấm ngoặc kép, đối mặt Thanh dày. Cái kia tóc trắng quỷ vật chẳng những không có im miệng. Ngược lại thượng thoan hạ khiêu. Diễu cợt bộc phát vui mừng sắp rồi. Tốc độ nó rất nhanh. Theo nó thượng thoan hạ khiêu động tác. Bỗng nhiên bóng người đã không thấy tăm hơi. Giống như đột ngột biến mất. So với thừa chân xà hình lúc động tác nhanh hơn. Tâm lý ta đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Lúc này, Thừa Thanh Ca bỗng nhiên hô đến. Lộ Sơn, tên địch nhân này là Lộ Sơn sao? Lộ Sơn khẽ thở dài một cái. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ động thủ chung chống con. Theo cổ tiếng vang lên. Trong không khí phảng phất có từng trận sóng gợn đung đưa. Sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên từ không trung rơi xuống đi ra. Giống như một con chim lớn một loại phiêu hướng rồi dọc theo quảng trường cây cột một bên. Ổn định thân hình, hướng Lộ Sơn kiệt kiệt cười lạnh không dứt. Đã quyết định, người địch nhân là ta. Lộ Sơn thu hồi chống con. Lần nữa ung dung thở dài một cái. Địch nhân, lấy ở đâu địch nhân? Là ai muốn cùng ngươi động thủ? Tìm ra rồi hãy nói. Đang khi nói chuyện, cái kia tóc trắng quỷ vật lại như vậy đột nhiên biến mất. Lộ Sơn bất đắc dĩ, tay khẽ vung động bên dưới. Này mặt trống con lại kịch liệt trở nên lớn. Đây cũng là ở linh hồn trạng thái mới có thể xuất hiện sự tình. Sau đó Lộ Sơn trong tay không khỏi nhiều hơn một chuôi dùi trống. Hắn dùng một tay ký thác cổ. Cứ như vậy gõ động khởi trong tay kia trở nên lớn trống con. Tiếng trống ở quảng trường truyền ra. Có lẽ là bởi vì sóng âm chấn động. Cái kia gọi là thanh hồng bào quỷ vật trên mặt còn lưu lại nửa mặt mặt nạ rất đột ngột lần nữa vỡ. Vụn ra, nó mặt nạ hoàn toàn rụng rồi. Có lẽ lúc trước, Đào Bách dùng sức ném một cái. Cũng đã để cho mặt nạ này không chịu nổi gánh nặng rồi. Lúc này, dưới mặt nạ xuất hiện một tấm thanh tú nữ nhân mặt. Phi thường bình thường gương mặt, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Gương mặt đó không khỏi liền bắt đầu sưng to lên, bành trướng, trở nên cực kỳ kinh khủng. Các ngươi là nhất định phải nhìn thấy, ta bị yêm sau khi chết, ở trong nước rót 20 mấy ngày dáng vẻ sao? Hoặc là, như vậy dáng vẻ rất đẹp mắt. Cái kia thanh bỗng nhiên cứ như vậy bình tĩnh lên tiếng. Ta khẽ cau mày, chính ta là rõ ràng biết, trong nước phao quá thi thể cơ hồ có thể nói là kinh khủng nhất một loại. Như vậy gương mặt đột ngột xuất hiện ở trước mặt, xác thực để cho người ta không thoải mái. Nhưng càng làm cho ta lo lắng là, tại sao cái kia thanh ngữ khí có thể bình tĩnh như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.